Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, trang 212. Nhưng là nàng họa trang thời điểm cho dù là tiến đến bưng trà đưa nước thị nữ trong ánh mắt đều mang theo một loại quái quái cảm giác. Cứ việc nàng chỉ là cái lại bình thường bất quá thị nữ. Tất cả mọi người có loại quái quái cảm giác. Tất cả mọi người đem xem quái vật ánh mắt che lấp thực hào, nhưng là Dịch Linh Lung đều có thể nhìn ra được tới. Nàng chỉ là xem một cái, là có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Những người đó đều không đem nàng đương thành một người bình thường đối đãi, đem nàng đương thành một cái quái vật. Nhưng tới Hoa Thuyền Thượng lúc sau, son phấn quả thực có thể đem người đôi chết hảo sao? Hoa Vinh Nguyệt phẫn nộ tưởng đem bột nước chụp ở trên bàn. Không khoa học a, vì cái gì các ngươi đối với một đại nam nhân hóa trang như vậy tiếp thu tốt đẹp? Thậm chí còn mỗi ngày đều đưa đồ trang điểm lại đây a. Tuy rằng nàng biết Hoa Thuyền Thượng cái gì đều thiếu, nhưng này ngoạn ý tuyệt đối không thể thiếu, nhưng là này phong cách vẫn là có chút không đúng a. Nàng nhìn mãn ngăn kéo son phấn, cùng Dịch Linh Lung lại là một đốn cãi cọ. Cuối cùng rốt cuộc vẽ cái thẩm mỹ tại tuyến lại thực vui mừng trang dung. Này quả thực mau trở thành hằng ngày. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt nghĩ những người này nếu là không tiễn đồ vật lại đây, nàng cũng liền không cần hóa. Nhưng là trước mắt xem ra cái này ý tưởng vẫn là bị thua. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này giúp kẻ điên. Nhóm thật sự không hổ là kẻ điên. Có chút đồ vật bọn họ tiếp thu quả thực mau đến đáng sợ. Giống như bọn họ hoàn toàn không cần giống người bình thường giống nhau tự hỏi. Đãi ở chỗ này thời gian quá dài, Hoa Vinh Nguyệt đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không cũng muốn biến thành một cái kẻ điên. Hóa xong rồi trang, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia điên cuồng đối sổ sách. Đúng rồi, một hồi môn bỗng nhiên bị người gõ vang lên, nàng nói. Tiến vào, liền có người đi đến, trong tay còn túm hai tiểu hài tử, đây là mấy ngày nay thường xuyên phát sinh hình ảnh. Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không xa lạ, tiến vào nữ nhân đối Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói. Bọn họ cha mẹ không có, hiện tại huynh đệ hai người đang ở bị đuổi giết, nàng cũng không có nói quá nhiều, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt đều hiểu. Hai tiểu hài tử hơi có chút khẩn trương nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Lẫn nhau khẩn trương dựa vào. Hai đôi mắt trừng đến đại đại, khả năng bọn họ còn cũng không quá hiểu chuyện. Nhưng là bằng trực giác cũng ý thức được ở cái này người trước mặt hẳn là không thể ầm ĩ. Cho nên biểu hiện đến độ thập phần ngoan ngoãn, này hai đứa nhỏ cha mẹ ít nhất có một phương là kẻ điên, hơn nữa đang ở bị đuổi giết. Nếu không sẽ không bị đưa đến Hoa Thuyền đi lên. Không biết từ khi nào bắt đầu, cuồn cuộn không ngừng có người muốn vào Hoa Thuyền đi lên. Có rất nhiều bản nhân, có rất nhiều bọn họ thân thích, cơ hồ đều là cùng loại với loại này cùng đường chạm huống. Mà bọn họ tới lúc sau, Hoa Thuyền cơ hồ đều là vô điều kiện tiếp thu. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, từ bên cạnh cầm khối điểm tâm trêu đùa hai tiểu hài tử, về sau ở chỗ này trụ một đoạn thời gian được không a? Nơi này có rất nhiều tỷ tỷ bồi ngươi a. Lãnh bọn họ tiến vào nữ nhân an tĩnh nhìn cùng ngày xưa một chút đều bất đồng Hoa Vinh Nguyệt, hai tiểu hài tử chung quy vẫn là ngây thơ tuổi. Bị Hoa Vinh Nguyệt đậu một lát, dần dần thả lỏng xuống dưới, có thể là xem Hoa Vinh Nguyệt lớn lên đẹp. Cũng có thể là điểm tâm thực ngọt, dù sao bọn họ cuối cùng mơ màng hồ đồ liền cười. Một lát sau, bọn họ bị người đưa tới một cái khác địa phương dàn xếp xuống dưới. Các ngươi khác không cần biết, liền biết Hoa Diện là cái ma đầu liền đủ rồi. Lục phiến môn kia mấy cái tân nhân rốt cuộc tìm được. Rồi ngày đó đối bọn họ cười cái kia bĩ xoáy nam hài tử. Hướng hắn hỏi thăm có quan hệ với Hoa Diện sự khi. Hắn lại không có nhiều lời. Chỉ là đối bọn họ nói như vậy một câu. kẻ điên nhóm vô pháp khống chế được chính mình táo động, bọn họ huyết liền mang theo không sạch sẽ đồ vật, người nọ đến tột cùng là bộ dáng gì? Có người hỏi, thực đáng sợ. Cái kia nam hài tử trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ là nói như vậy nói, là cái không nên tồn tại người. Chương 118 tiền bối đã trở lại, gần nhất Am Thu Thủy đang ở trở về. Điều người, Hoa Thuyền thượng một cái tính thượng là cái trưởng lão người đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Chúc mừng ngươi, Am Thu Thủy lần trước lớn như vậy quy mô điều người trở về là 10 năm trước sự tình. Lần này ngươi rốt cuộc thọc tổ ong vò vẽ, Am Thu Thủy là cái thực hỗn loạn địa phương. Có rất nhiều người ngày thường đều sẽ không ở chỗ này đợi. Chính là gặp gỡ cái gì đại sự khi cũng sẽ triệu tập người trở về. Liền tỉ như nói Lâm Thất Á loại này, ngày thường tuy rằng không ở nơi này đợi, nhưng là hiện tại liền có khả năng sẽ tùy thời trở về. Này đó các trưởng lão luôn luôn xem Hoa Vinh Nguyệt có chút khó chịu, này sẽ trong giọng nói tự nhiên cũng mang lên một tia che lấp không được cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên có thể phân biệt ra tới này đó rất nhỏ đồ vật. Chỉ là nàng lại trước nay đều không có lo lắng quá chuyện này. Bởi vì Dịch Linh Lung liền trước nay cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng quá. Cho nên nàng cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí cảm thấy Dịch Linh Lung đối này thái độ là có tâm khinh thường. Nàng nhưng thật ra không có Dịch Linh Lung như vậy cường quyết đoán. Nàng chỉ là não động mở rộng ra tưởng sau đó không lâu nếu cùng Am Thu Thủy chính diện đối thượng, nàng có phải hay không có thể điên so với bọn hắn lợi hại hơn một chút. Nhất cử đem bọn họ tất cả đều sợ tới mức sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ân, trước mắt cái này ý tưởng còn chỉ là ở trong kế hoạch. Có mấy cái bước đi còn phải lặp lại xác nhận một chút, là một cái thành thành thật thật giữ khuôn. Phép, đời trước Am hiểu sâu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện Hoa Vinh Nguyệt chưa từng có đem. Những lời này nói ra quá, có lẽ Lục Phiến Môn cùng Hoa Thuyền thượng người đối với Hoa Vinh Nguyệt ấn tượng còn dừng lại ở. Nàng là cái thực điên rất lớn gan cũng thực không ân lẽ thường ra bài ấn tượng thượng, nhưng kỳ thật. Hoa Vinh Nguyệt làm việc phong cách như cũ là chính mình ở Lục Phiến Môn khi lão bộ dáng, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt biết nàng từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh quá bất luận cái gì thay đổi. Vẫn là cái kia tiểu tâm cẩn thận chính mình, thậm chí muốn càng thêm nghiêm túc. Có thể nói ở Lục Phiến Môn thời điểm một sự kiện nàng sẽ kiểm tra một hai lần. Hiện tại liền phải kiểm tra 5-6 lần, điên cuồng trước nay chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cảm thấy chính mình có chút tắc kè hoa tiềm chất. Bộ dáng gì đều có thể sắm vai, bộ dáng gì đều có thể ngụy trang ra tới, nhưng là ngươi muốn hỏi nàng những cái đó diễn xuất tới đồ vật đều là nàng chính mình sao? Giống như cũng chưa chắc, tắc kè hoa là vì tự thân an toàn mới có thể không ngừng biến sắc. Nàng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hết chương.